yêu nữa được không? Chương 55, góc truyện audio.com. Chấm, em sinh ra và lớn lên ở San Francisco, cùng ba mẹ và anh trai. Một cuộc sống không có gì không gọi là tuyệt vời ở bên đó. Em cũng từng yêu, yêu trong say đắm, lãng mạn và hạnh phúc. Cuộc sống êm đềm của em những tưởng sẽ kéo dài nhưng không bi kịch sớm xảy ra. Chuyện gì vậy em? Giọng Lâm buồn buồn, anh ấy qua đời trong một cuộc hỏa hoạn trong trường đại học hồi đầu năm nay vài tháng sau đó. Em cũng bằng mọi cách để bị đuổi học, em về lại Việt Nam và ở nhà một người bạn thân đã biết em lúc còn học bên đó. Gia đình em không biết à? Em không biết có phải vì vắng anh ấy mà em trở nên ngán tận cổ trường đại học hay không? Rồi em lén bỏ về bên này. Gia đình không quan tâm đến em à? Chấm, em nói dối họ, em bảo chuyển đến New York học. Em cũng hay đấy, về đây lâu chưa? Gần 4 tháng ạ, anh Mạnh có kể cho chị nghe. Có vẻ em và Đoàn Duy có nhiều chuyện vui nhỉ? Chị cũng biết Lý Đoàn Duy à? Sao lại không? Chị và Duy học chung lúc nhỏ mà. Sau này chị mới biết Tiến Mạnh. Anh ta so với anh Tiến Mạnh, còn cách một đoạn đường dài. Nếu em so sánh như vậy, Chúa chỉ cần tạo ra một Adam và Eva thì có đủ rồi. Chị nói vậy là sao? Em phải nhìn ra cái tốt của họ rồi hãy đánh giá họ. Hãy đếm những số lần cậu ta giúp đỡ em trước khi nhớ những lần cậu ta chọc cho em cáu. Anh ta chẳng có gì tốt. Đừng cố chấp, hãy từ từ, không khó để từ chối một người bạn nhưng rất khó để có một người bạn tốt đấy. Không dễ trong cuộc sống ngày nay để còn được những người như Đoàn Duy đâu. Chị nghĩ em và anh ta thích nhau hả? Khiết Nhã cười bí mật và lắc đầu. Gần tối, Lâm ra về, cô đi vi vu khắp nơi bằng chiếc xe đạp điện. Lúc đang suy nghĩ về những gì Khiết Nhã nói, Lâm nghe tiếng ngã nhào từ phía sau. Thì ra cô đã bất cẩn đụng phải một người đang cố băng qua đường. Lâm chạy lại, xin lỗi. Tôi không cố ý, lái xe phải tập trung chứ. Lâm xem thử và nhìn ra người đàn bà trông khá quen. Bà cũng hí hửng, lại là con, Tuệ Lâm phải không? Biết con hả? Không nhớ cô sao? Cô là mẹ của Đoàn Duy đây. Chào cô không sao chứ? Không có gì, nhưng cô cảm thấy đau chân quá. Con đưa cô về bằng xe của con nhé. Con chỉ có xe đạp điện thôi. Có gì đâu, như thế này vừa mát lại ngắm cảnh. Thôi, đưa cô về, cô có thuốc ở nhà. Vâng, Lâm đỡ bà Quế vào trong nhà. Quản gia hỏi, bà chủ, bà có sao không? Làm cho tôi 2 ly nước cam. Nhanh lên, vâng ạ, rồi quay sang Tuệ Lâm. Bà niềm nở, cháu uống nước cam nhé. Lâm gật đầu, lúc bà đang nói huyên thuyên thì tiếng xe hơi về đến. Bà Quế nói, kìa, Đoàn Duy đã về, trông anh chàng khá mệt mỏi lại đang cáu tiết khi tắt điện thoại. Tuệ Lâm gật đầu chào, Duy nhìn bà Quế đang chườm đá ở chân. Duy hỏi, cô làm gì ở đây? Cách chương,